Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 97, đồ đăng thổi lên kèn lệnh. Viêm bộ lạc cùng hỏa bộ lạc đạt thành hiệp nghị sau 2 năm. Lần lượt phái ra đồ đăng chiến sĩ, linh khí chiến sĩ đi phương Bắc chi viện viêm đồ đăng. Từ tiền phương chiến trường truyền về tin tức nhìn, băng hùng bộ lạc chủ lực cũng không có từ vị trí này đột tiến ý nghĩ. Tại cái này một tuyến xuôi nam, phần lớn là một chút băng hùng bộ lạc phụ thuộc bộ lạc. Nhưng viêm bộ lạc lạ thường yếu ớt, chiến sĩ của bọn hắn giống như đã không còn năm đó chi dũng. Hoặc là nói thân thể xảy ra vấn đề, tóm lại từ phương Bắc lui ra tới quân nhân. Nói tới viêm bộ lạc phần lớn là khinh thường, lục đại thủ lĩnh đã từng thân phó chiến trường. Hắn tại hội nghị cấp cao bên trong cũng nói tới qua viêm bộ lạc. Đối viêm bộ lạc thể chất yếu đuối, đưa ra qua chất vấn, bọn hắn nói cái này cùng bọn hắn đồ đằng có quan hệ. Nói hiện tại đồ đằng thạch là một cái xen vào linh đồ đằng cùng không phải linh đồ đằng ở giữa đồ đằng. Lục đại thủ lĩnh tại hội nghị cấp cao đã nói ra viêm bộ lạc đối chính bọn hắn yếu đuối thể chất suy đoán. Đệ ngũ huyền lúc ấy cũng ở tại chỗ, cảm thấy khả năng này có lẽ không phải lời nói vô căn cứ. Mà tiểu túc cầu tương lai, khả năng thật không có tương lai, đối với tiểu túc cầu sẽ như thế nào? Đệ ngũ huyền không có gì có thể lo lắng. Này chủ yếu nguồn gốc từ với hắn cùng tiểu túc cầu quan hệ xa lánh. Người sẽ không lo lắng một người xa lạ sẽ như thế nào. Đồ đằng cũng như thế. 2 năm này, lục đại thủ lĩnh cũng không có nhàn rỗi. Hắn bắt đầu đại lực chủ trương cùng Long Bộ Lạc chi bộ thiết lập quan hệ ngoại giao. Hy vọng dùng cái này có thể được đến Long Bộ Lạc chi bộ đối chiến trường phương Bắc chi viện. Nhưng mà hắn đánh giá thấp Long Bộ Lạc chi bộ kiệt ngạo. Mấy lần nếm thử đừng bảo là thành công, chính là ngay cả bọn hắn vu đều không thể nhìn thấy. Long Bộ Lạc chi bộ kiệt ngạo vượt qua lục đại thủ lĩnh dự tính không nói. Hắn thậm chí có thể từ Long Bộ Lạc chi bộ trên thân cảm nhận được nồng đậm địch ý. Theo những cái kia linh bộ phụ thuộc, cái này chi bộ lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Trở lại hòa bộ lạc lục đại thủ lĩnh, không thể không đem toàn bộ bộ lạc ý chí chiến đấu hướng lên tăng lên. Bắt cá mặc dù vẫn như cũ tiến hành, nhưng hắn buộc các chiến sĩ nhất định phải thích hợp nghỉ ngơi, bảo trì dồi dào thể lực, nhiều thời gian hơn, các chiến sĩ bắt đầu khôi phục rèn luyện. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua 2 năm sau. Linh lôi bộ tin tức rốt cục truyền đến. Linh lôi bộ từ phương Tây bại lui. Nghe nói toàn bộ bộ lạc liền thừa hơn 100 người không đủ. Ngay tại tiến về Long bộ lạc lâm thời an bài trụ sở. Thám tử hồi báo để lục đại thủ lĩnh kích động. Lên, hắn lập tức mở hội nghị cấp cao. Thảo luận như thế nào đối đãi linh lôi bộ vấn đề. Linh lôi bộ linh khí là hỏa bộ lạc nhất định phải đạt được, bởi vì trong bát quái quẻ trấn cần lôi thuộc tính lực lượng, mà hỏa bộ lạc biết lôi thuộc tính lực lượng, chỉ có linh lôi bộ. Hướng Long bộ lạc chi bộ trao đổi lôi thuộc tính hỏa chủng ý nghĩ này trực tiếp bị lục đại thủ lĩnh bác bỏ. Bây giờ Long bộ lạc chi bộ phách lối không ai bì nổi, không chủ động đánh tới đã không tệ. Muốn bình đẳng thiết lập quan hệ ngoại giao là không thể nào. Ý nghĩ này bị phủ quyết về sau. 7 đời vu đưa ra chờ đợi. Rốt cuộc Long bộ lạc chi bộ trụ sở có cực lớn tai họa ngầm. Lục sắc thiên thạch sẽ tiêu diệt cái này bay trương ương ngạnh địch nhân. Nhưng đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong lắc đầu. Đây cũng không phải là một cái tốt ý nghĩ. Nếu là Long bộ lạc đem linh lôi bộ chiêu đến bọn hắn trụ sở bên trong, lục sắc thiên thạch rơi xuống, chẳng phải là liên tiếp lôi linh khí cùng một chỗ đập vỡ. Ngươi có ý nghĩ gì? Lang đồ đằng nghe được đệ ngũ huyền phát ra bất mãn tiếng hư. Nàng biết đệ ngũ huyền cũng không rất hài lòng 7 đời vu xử sự trên mềm yếu. lôi linh khí đối ta rất trọng yếu. Thừa dịp bọn hắn không có tiến vào Long Bộ Lạc, đánh tới, không có loại thứ hai khả năng. Đệ Ngũ Huyền kiên định nói, trận chiến đấu này, liền từ Đồ Đằng khởi xướng đi. Lang Đồ Đằng gật gật đầu, biểu thị nàng nguyện ý đứng tại Đệ Ngũ Huyền bên này. Ô, ngang, Lang Đồ Đằng, Tiểu Vương Bát nhao nhao phát ra chu lên, đánh gãy toàn bộ hội nghị. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người bọn hắn. Không cần càng nhiều ngôn ngữ, chỉ từ Lang Đồ Đằng trên thân, đám người liền có thể nhìn ra lạnh thấu xương chiến ý. Vài chục năm chưa từng chiến đấu qua Lang Đồ Đằng, hôm nay lạ thường tinh thần. Cặp mắt của nàng bên trong tràn ngập chiến ý, ánh mắt bén nhọn để người không dám cùng chi đối mặt. Đồ Đằng ra hiệu đã không thể lại rõ ràng. Lục đại thủ lĩnh cùng Lang Bộ Lạc thủ lĩnh liếc nhau, liền đều hiểu riêng phần mình phải nên làm như thế nào. Tuân thủ Đồ Đằng ý chí, tại hai người tỏ thái độ về sau, Long Bộ Lạc cao tầng cũng không có càng nhiều lựa chọn. Mà bảy đời vu chỉ là nhíu nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Hắn vĩnh viễn quên không được Đồ Đằng đối lục đại vu lột quyền hành động. Cho nên hắn tận lực không tại bộ lạc bên trong cướp đoạt quyền lợi. Bao quát dạy bảo đời sau vu thời điểm, cũng là như thế giáo dục. Vu chỉ nhìn Đồ Đằng cùng tương lai. Cái khác, giao cho thủ lĩnh, tiến đánh linh lôi bộ rất đơn giản. Rốt cuộc chỉ có hơn 100 người không đến đội ngũ. Từ Lang Bộ Lạc thủ lĩnh dẫn đầu, 500 người thủ lĩnh chi viện. Lục đại thủ lĩnh căn bản không có tham dự lần này đột kích hành động. Toàn bộ chuẩn bị chiến đấu tại trong vòng một canh giờ hoàn thành. Hỏa Bạo Lạc hy vọng tại địch nhân tiến vào trụ sở trước giải quyết bọn hắn. Nếu không sẽ gia tăng vô số phiền phức. Một trận chiến này vận dụng linh khí không ít. Ngoại trừ xạ nhật cung lưu lại, những linh khí khác chiến sĩ đều đi theo đi. Ở trong đó còn bao gồm Lang Đồ Đằng. Nàng đi, không phải là bởi vì không yên lòng chiến tranh kết quả, mà là bởi vì nàng nghĩ một trận chiến. Nàng già liền muốn chạy không nổi rồi, chẳng biết lúc nào sẽ chết đi. Nàng hy vọng trước khi chết, còn có một trận chiến. Bọn hắn đỉnh lấy mặt trời rời đi. Tại ngày thứ hai dưới trời chiều trở về, một trận chiến này quá trình nguyên bản sẽ không có khó khăn trắc trở. Bởi vì địch nhân quá ít, nhưng đánh nhau quá trình bên trong, Lang Đồ Đằng lựa chọn đơn đấu lôi linh khí chiến sĩ, để chiến đấu nhiều một chút phong hiểm. May mắn là, linh lôi bộ chống cự ý thức cũng không mãnh liệt, cho nên một trận chiến này cũng không đối Lang Đồ Đằng tạo thành chí mạng tổn thương. Nhưng nàng lưng bên trên, vẫn là lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Đáng giá sao? Đệ Ngũ Huyền trách cứ mà hỏi. Hắn không rõ Lang Đồ Đằng vì sao muốn dạng này lỗ mãng. Nhiều như vậy linh khí chiến sĩ đi theo, hao tổn cũng có thể mài chết địch nhân, nơi nào đến phiên ngươi một cái Đồ Đằng đi liều mạng, còn để cho mình bị thương nặng như vậy. Phải biết Lang Đồ Đằng đã già nua, thương thế như vậy là tổn thọ, quá lâu không có chiến đấu. Không chỉ là ta, còn có toàn bộ Hỏa Bộ Lạc, chúng ta cần khẩn trương lên. Dạng này bọn hắn liền sẽ khẩn trương lên. Lang Đồ Đằng thử lấy răng, mang theo ý cười nói, đúng vậy, thông qua nàng một trận chiến này, Hỏa Bạo Lạc chiến sĩ làm sao không nói. Lang Bộ Lạc là thật nhấc lên sĩ khí, trong cơ thể của bọn họ sói tính phảng phất bị kích phát ra đến. Từng cái đang huấn luyện thời điểm đều dị thường liều mạng. Rất nhiều chiến sĩ thậm chí bởi vì huấn luyện thụ thương. Đệ Ngũ Huyền nhìn qua Lang Đồ Đằng, đã hiểu nàng làm như thế ý nghĩa. Đạt được lôi linh khí, lục đại thủ lĩnh làm chuyện thứ nhất, liền là nhóm lửa quẻ trấn. Tại sinh tử bức hiếp dưới, lôi linh khí cũng chỉ là vùng vẫy một hồi, liền ngoan ngoãn dâng ra Đồ Đằng trong lửa. Là Hỏa Bộ Lạc bát quái trụ lại lấp một viên hỏa trùng. Đến tận đây, liền chỉ còn lại khảm, cấn hai quẻ không thể đốt lên.